Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 308 không ngờ lại bị anh ta đụng trúng rồi bể nát không đúng. Là do Tô Nhất Trần Hải, chứ tên quản gia tức giận trừng mắt. Tô tiên sinh làm gì vậy? Vô duyên vô cớ đánh người hả? Tô Nhất Trần không thèm liếc anh ta một cái, lập tức bế Túc Bảo lên, hỏi. Không sao chứ con? Túc Bảo xoa cổ tay rồi lại xoa mông nhỏ. Cậu ơi không sao ạ? Người bên trong nghe thấy tiếng ồn bên này thì vội vã đi ra. Ông cụ Mộc vừa trông thấy món đồ cổ vỡ nát, tim đau như muốn rỉ máu, kiềm chế cơn giận hỏi. Chuyện gì thế hả? Quản gia nhà họ Mộc đáp. Lão gia, tôi cũng không rõ chuyện gì. Tô tiên sinh vừa nói một câu bỗng đánh người. Tô Nhất Trần cười lạnh. Nói một câu, anh ấy nói câu nào chưa? Trực tiếp đạp người mà, một câu cũng không phí lời với bọn người này. Túc Bảo nhíu mày, nhìn tên quản gia. Bác này đang nói dối. Chính bác ấy lén đụng trúng Túc Bảo nên cậu cả mới ra tay mà. Đụng trúng cô bé đã đành. Còn ăn vụng đổ vạ cho mèo, vu oan cho cậu cả của cô bé. Cô bé không đồng ý nha. Cục bột nhỏ tức giận nhìn bác trai xấu xa. Bây giờ cô bé không dễ bắt nạt chút nào nha. Tên quản gia lấp ly 3 mét. Đúng là nực cười. Sao tôi có thể lén đụng một đứa bé? Người lớn như tôi so đo gì với trẻ con? Bà cụ Mộc chống gậy, chưa rõ đầu cua tay nheo gì đã lạnh mặt mắng. Mới tí tuổi đầu đã học được cái thói vu khống người khác. Phụ huynh của cháu dạy cháu thế nào hả? Bà cụ trừng mắt với Túc Bảo. Hừ, chính là con nhóc này hả? Không biết phép tắc quy củ gì mà còn muốn nhận người thân. Nằm mơ đi nhé, ông cụ Mộc cũng tức giận mắng. Không dạy bảo được con cái là lỗi của bậc cha mẹ. Trẻ con mấy gia đình giàu có là dễ bị nuông chiều thành đồ bỏ đi. Tô tiên sinh nên quan tâm dạy dỗ con cháu nhà mình đi. Tô Nhất Trần giận quá hóa cười. Nhà họ Mộc, giỏi lắm. Chỉ là gia đình quyền quý mới phất lên. Thực ra chưa thể coi là quyền hay quý. Nhận vinh hiển từ anh hùng liệt sĩ mà tự cho mình là quyền quý. Ôn Như Vân lạnh mặt, mỉa mai. Nhà họ Mộc các người uy phong ghê nhỉ. Người đến là khách, vậy mà chĩa mũi nhọn vào một đứa trẻ. Đây chính là gia phong của nhà họ Mộc đấy hả? Thấy người nói là Ôn Như Vân, sắc mặt bà cụ Mộc dịu đi chút, nhưng cũng không khá gì cho cam. Tư phu nhân, nói sao thì Tư tiên sinh và cháu trai tôi cũng là người trong quân đội. Cô nên xem xét tình hình hẳn nói chuyện. Bà cụ hất cằm nói. Ôn Như Vân cũng tức quá hóa cười. Ái chà, đến cô cũng bị giáo huấn rồi cơ đấy. Chắc nhà họ Mộc cảm thấy Mộc chiến thần là lãnh đạo cao nhất, Tư giả là cấp dưới, nên bà già kia cũng nghĩ mình ghê gớm lắm. Cách chương.